Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3482, lượng tổ chức tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, địa đỉnh huyền diệu, là thiên hạ đệ nhất đẳng thí thần đại sát khí, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại thôi động uy năng cực kỳ khủng bố. Không có tốn hao quá nhiều thời gian, liền đem mặt pháp thần vương hoàn toàn luyện hóa, hóa thành một lò thần vương đại đan. Thần đan từ trong đỉnh bay ra, mỗi một mai đều lập lòe chói mắt, bị bản nguyên chi khí bao phủ, giống một mảnh tinh thần vờn quanh tại Trương Nhược Trần quanh người. Không có suy nghĩ tỉ mỉ suy nghĩ nhiều, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, đem bầy đan cùng bản nguyên chi khí toàn bộ hút vào tiến trong bụng. Trước đó liên tràng đại chiến, hắn thương đến không nhẹ, cần mau chóng khôi phục. Đồng thời, trùng kích càn khôn vô lượng trung kỳ tâm tình rất bức thiết, chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần vượt qua, liền có thể đi vào thiên địa mới. Trương Nhược Trần mặc dù đã đứng tại càn khôn vô lượng sơ kỳ đỉnh phong, nhưng ở dưới tình huống không sử dụng thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc căn bản là không có cách làm đến, ở dưới đại tự tại vô lượng vô địch. Cần phá cảnh về sau chiến lực mới có thể tăng lên trên diện rộng. Về phần luyện giết mặt pháp thần vương sẽ dẫn phát dạng gì phong bạo, hắn là thật không có để ý, dù sao cùng từ thần điện cùng từ tộc đã là đối thủ một mất một còn. Không cho hắn luyện hóa thể nội thần đan thời gian, thiên mẫu thanh âm, lần nữa trong đầu vang lên. Coi chừng, xoạt, không gian rung động xuất hiện gợn sóng trung tâm, một bộ phá toái áo giáp nổi lên. Áo giáp thuộc về Khương Sa Khắc, phía trên có dính vô số thần huyết mang theo bộ phận huyết nhục phát ra khí tức cường hoành bá đạo thần lực mãnh liệt. Áo giáp mảnh vỡ tựa hồ có được linh hồn ý thức tại tự động trọng ngưng. Lần này, không có thiên mẫu ma văn ký hiệu phong ấn. Khương Sa Khắc thần hồn suy nghĩ từ trong huyết dịch xông ra, ngưng tụ thành hơi mờ hoàn chỉnh hồn ảnh. Vô số bất diệt vô lượng cấp bậc quy tắc thần văn tại phá giáp thượng lưu động. Chết, hơi mờ hồn ảnh, điều khiển phá giáp một quyền đánh về phía Trương Nhược Trần. Nắm đấm hóa thành đen kịch một màu ma hải, Trương Nhược Trần như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy, máu trong cơ thể đều muốn bị đông cứng, thần hồn muốn bị xé nát. Đây chính là thiên tôn cấp tồn tại, dù là chỉ là một bộ nhuốm máu phá giáp cũng là cấm kỵ một dạng tồn tại, dưới vô lượng gặp phải, hẳn là một trận tử kiếp. Trương Nhược Trần rất thận trọng, gọi ra bồ đề thụ trồng ở trước người. Xoạt, bồ đề thụ kim quang vạn trượng, phản âm như ca, bày biện ra 3.000 Phật đà quang ảnh tịnh hóa phun trào tới ma sát chi khí. Mình kính đài từ trong cây bay ra cùng nhuốm máu phá giáp đối oanh cùng một chỗ. Phật quang cùng ma khí từng tầng khuấy động mà ra tiếng như kinh lôi. Bồ đề thụ cùng minh kính đài đối với ma đạo lực lượng, vốn là có nhất định tác dụng khắc chế, liên tiếp năm kích động nhau, Khương Sa Khắc hồn ảnh bị đánh nát, sơ bộ ngưng tụ phá giáp lần nữa băng liệt. Trương Nhược Trần đem bộ giáp sách này, trần áp đến dưới bồ đề thụ, dùng Phật quang tịnh hóa phía trên ma huyết cùng thần hồn suy nghĩ. Mỗi một khối giáp phiến, đều giá trị liên thành, chờ triệt để tịnh hóa về sau, lại tế luyện một phen, có thể trở thành một kiện loại phòng ngự chân bảo. Trương Nhược Trần nhìn về phía xa xôi tinh vực bên ngoài, cảm thụ lực lượng ba động mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hề nghi ngờ, lâm vào tuyệt cảnh Khương Sa Khắc tại liều chết trạng thái dưới, cho dù là thiên mẫu đều được toàn lực ứng phó. Cho nên, mới đến không kịp phong cấm trên phá giáp Khương Sa Khắc lưu lại lực lượng. Phần thi pháp trảm thần, nhất định phải có một cái Trương Nhược Trần dạng này người nhặt xác ngay đầu tiên, đem tàn thi chân áp khóa đến chí tôn thánh khí hoặc là thần khí nội không gian, chia cắt mà ra. Nhưng thiên mẫu bằng sức một mình, thật có thể chém giết Khương Sa Khắc sao? Ở dưới tình huống Khương Sa Khắc tự biết không cách nào thoát thân, chắc chắn sẽ tự bạo thần nguyên, đến lúc đó thiên mẫu gánh vác được sao? Ầm ầm, toàn bộ La Sát thần thành, chợt kịch liệt lay động. Liền ngay cả vũ ngoại không gian, đều tại rung động, làm cho Trương Nhược Trần khó mà ổn định thân hình. Trương Nhược Trần lập tức ném mắt nhìn về phía dưới thần thành, chỉ gặp hộ thành thần trận pháp minh văn, tại nhanh chóng xuyên thẳng qua trở nên không gì sánh được hỗn loạn. Lấy tộc phủ làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm thành vực đều hủy diệt, tất cả kiến trúc cùng phòng ngự trận pháp đều là hóa thành bụi bặm. Đây là, vô lượng tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần nín hơi, lập tức đem địa đỉnh thôi động, một tòa mênh mông hồng hoang thế giới lan tràn ra ngoài, bao trùm thần thành trên không. Vô tổ quang ảnh, tại phía sau hắn bày biện ra đến, phát ra cường hoành thần uy. Ở vào tự cảnh có vô lượng tự bạo thần nguyên, tại Trương Nhược Trần trong dự liệu. Kỳ thật cũng tại La Diễn Đại Đế trong dự liệu, cho nên La Diễn Đại Đế là lựa chọn một thân một mình tiến về tộc phủ, đồng thời hạ lệnh tộc phủ chung quanh tu sĩ thánh cảnh toàn bộ rút lui. Đúng là như thế, mặc dù có vô lượng tự bạo thần nguyên, nhưng ở trùng điệp phòng ngự trận pháp hóa giải dưới, đối với trong thành La Sát tộc tu sĩ thánh cảnh cũng không có tạo thành quá lớn thương vong. Duy nhất vượt qua Trương Nhược Trần dự liệu là Tự Bạo Thần Nguyên, lại là La Sát Thần Điện Nhiếp Thần Vương. Hẳn là thần đồ quỷ đế thủ đoạn khống hồn tỏa linh, người này tu vi tuyệt không yếu chư thiên bao nhiêu. Trương Nhược Trần âm thầm thôi động thủy tổ thần hành y cùng thủy tổ ngoa, nếu là ngăn không được nhất định phải cam đoan mình có thể rút đi. Hắn tin tưởng lấy La Diễn Đại Đế tu vi tăng thêm sớm có phòng bị hẳn là có thể đủ ngăn trở Nhiếp Thần Vương tự bạo lực hủy diệt. Nhưng, muốn ngăn cản nhị đại nhân, thần đồ quỷ đế bọn hắn thoát thân, sợ sẽ khó khăn. Ầm ầm, phía dưới biển mây, đột nhiên mãnh liệt hướng vào phía trong lõm, hộ thành thần trận xuất hiện một cái vài trăm trượng lỗ thủng lớn. Sư Chí Thần Tôn toàn thân lôi điện giống như là một cái quả cầu ánh sáng màu tím, dẫn đầu từ trong lỗ thủng lớn. Tại phía sau hắn có từng đạo chùm sáng trận pháp hướng lên oanh kích nhưng, đều bị hắn né tránh đi. Trương Nhược Trần dùng khỏe ứng mệt tay phải nắm địa lôi châu, dẫn động hơn ngàn đạo điện quang, cùng nhau hướng Sư Chí Thần Tôn oanh đè xuống. Nhược Trần tiểu nhi, ngươi dám. A, Sư Chí Thần Tôn giơ lên phong lôi châu cũng là dẫn động lôi điện ngăn cản từ bên trên rơi xuống điện quang. Ngăn chờ điện quang, nhưng lại không thể né tránh từ phía dưới bay tới hộ thành thần trận chùm sáng. Chùm sáng từ hắn bên cổ bay qua, lập tức nửa cái đầu cùng nửa cái cổ, đều bị đập nát hóa thành bùn máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần thừa cơ lao xuống hướng lên, đem địa đỉnh hung hăng đập xuống. Sư Chí Thần Tôn bị thương so Trương Nhược Trần muốn nặng hơn nhiều, cái nào ngăn chờ địa đỉnh, chỉ là một kích thần khu đều bị đánh đến đẫm máu, thần cốt gãy mất mấy khối. Bành bành, liên tiếp đánh ra 7 kích Sư Chí Thần Tôn thần khu triệt để phá toái, rơi về lỗ thủng trận pháp. Trương Nhược Trần thừa cơ dùng địa đỉnh, đem phong lôi châu thu vào trong đỉnh, trấn áp xuống tới. Vô luận có thể hay không chấn sát Sư Chí Thần Tôn, thần khí trước tiên cần phải cướp đi. Làm càn, theo cổ tân quát lớn tiếng vang lên, ma thần thạch trụ trước một bước từ trong lỗ thủng trận pháp bay ra. Trên cột đá, ma văn lấp lóe, tốc độ như ánh sáng, lực lượng so Sư Chí Thần Tôn phải cường đại hơn nhiều. Trương Nhược Trần lập tức lui tránh, không có đi cứng đối cứng. Cổ tân tu vi, đã 10 phần tiếp cận đại tự tại vô lượng, được xưng tụng nửa bước đại tự tại. Ầm ầm, ma thần thạch trụ đánh trúng phía trên do địa đỉnh diễn hóa đi ra hồng hoang thế giới, lập tức trong thế giới, dãy núi đổ sụp giang hà ngăn nước bị trực tiếp đánh xuyên qua. Không có đại la thần ấn, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn lại chúng ta. Chấm, cổ tân lấy ma khí, bao khỏa Sư Chí Thần Tôn thân thể tàn phế, bay ra hộ thành thần trận lỗ thủng trận pháp, lấy lăng lệ ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Trong khoảnh khắc Sư Chí Thần Tôn thân thể tàn phế một lần nữa ngưng tụ ra, nói. Cửu đỉnh là thế gian đệ nhất thần khí, nhất định phải trấn sát kẻ này, cướp đoạt địa đỉnh. Cổ tân rất muốn lập tức thoát đi, không muốn phức tạp nhưng lại phát hiện bay ở Trương Nhược Trần quanh người thần khí lại có vài kiện nhiều thế là, nói. Giết, chí thượng trụ thân thể tàn phế, nhất định phải đoạt lại. Ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực tốc chiến tốc thắng. Tề Lâm từ hộ thành thần trận trong lỗ thủng bay ra, đã mất đi ban sơ trang nhã diễm mỹ, trên thân váy dài rách dưới, trên khuôn mặt ngưng bạch như son dính lấy vết máu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, lạnh lẽo thấu xương. Cổ quái là cổ tân cùng Sư Chí Thần Tôn công hướng Trương Nhược Trần về sau, nàng lại sắc mặt đại biến, lập tức thiêu đốt thần huyết đánh vỡ không gian, trốn vào thế giới hư vô. Trương Nhược Trần, cổ tân, Sư Chí Thần Tôn đều có chút kinh ngạc thời điểm, một cỗ cuộn trào huyết vân, xuất hiện đến La Sát Thần Thành trên không. Trong huyết vân, lơ lửng có một tòa đường kính ngàn dặm cối xay, khiến cho thời không vặn vẹo, quy tắc rối loạn. Bất Tử Huyết Tộc lão tộc trưởng đứng tại trong cối xay tâm, nói. Các ngươi tiếp tục đánh, lão phu chẳng qua là vì thanh lý trong tộc phản nghịch mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt cối xay màu máu bay vào thế giới hư vô tiến đến truy kích Tề Lâm. Cổ tân cùng Sư Chí Thần Tôn mặt biến thành màu xanh tím, nơi nào còn dám tiếp tục đi đối phó Trương Nhược Trần. Bất Tử Huyết Tộc tộc trưởng đều chạy tới, địa ngục giới cường giả khác há không cũng sắp giáng lâm. Lại trì hoãn, hẳn là một con đường chết, phong thủy luân chuyển, bọn hắn muốn đi, Trương Nhược Trần lại muốn lưu. Sư Chí cổ tân, các ngươi đến lưu lại, ta muốn mượn các ngươi đối với thiên địa vô lượng cảm ngộ trùng kích càn khôn vô lượng trung kỳ cùng đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đưa tay chỉ thiên, trong vũ trụ thiên địa chi khí liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ, định thần châm, minh kính đài, địa đỉnh, địa lôi châu cùng nhau thôi động đến cực hạn, như là bốn khỏa minh diệu tinh thần, đánh về phía Sư Chí Thần Tôn cùng cổ tân hai người. Sư Chí Thần Tôn cùng cổ tân thực sự biệt khuất, một cái là đã từng chư thiên, một cái là cái thế ma thần, lại bị một tên tiểu bối truy sát. Bọn hắn không dám dừng lại, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Hộ thành thần trận lỗ thủng chỗ Túng Mộc Thần Tôn vừa mới bay ra ngoài còn đến không kịp trốn chạy. bành, trong hộ thành thần trận, bay ra một đạo chiếu sáng tinh vực sóng ánh sáng, đem hắn đánh trúng. Túng Mộc Thần Tôn thần khu nổ tung, hóa thành huyết vụ, liền ngay cả thần hồn đều bị đánh tan, hóa thành một đoàn hồn vụ. Cũng không như vậy kết thúc hộ thành thần trận lực lượng, một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống, đem Túng Mộc Thần Tôn cùng huyết vụ cùng hồn vụ hoàn toàn đốt hết, hóa thành hư vô, không có cái gì lưu lại. Vị này La Sát tộc ngày xưa thần quốc chi quân, như vậy vẫn lạc. Trước mắt một màn này, thực sự quá rung động, để Cổ Tân cùng Sư Chí Thần Tôn cảm nhận được tử vong uy hiếp, liều lĩnh trốn chạy. Nhưng, Trương Nhược Trần có thủy tổ ngoa tốc độ so với bọn hắn còn nhanh hơn không ít, bọn hắn dù là thiêu đốt thần huyết cũng không bỏ rơi được. Đáng giận, liều mạng với ngươi, hắn một cái càn khôn vô lượng sơ kỳ thật sự là quá vô pháp vô thiên. Cổ Tân thật tức giận, quay người lao ra, vung ra ma thần thạch trụ trùng điệp một kích bổ về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không cùng hắn chính diện giao phong, bằng vào ưu thế tốc độ né tránh mà ra. Cái này đem Cổ Tân tức giận đến nghiến răng. Đối phương nói rõ là muốn ngăn chặn bọn hắn, khiến cho bọn hắn không thể chạy trốn. Hôm nay thù này, xem như kết. Trương Nhược Trần, đợi qua hôm nay, bản tọa muốn để ngươi đổi hối hận không kịp. Sư Chí Thần Tôn lạnh nhạt trầm xuống vứt xuống một câu nói kia cùng Cổ Tân hướng hai cái phương hướng khác nhau mà đi. Sư Chí Thần Tôn lời này là có uy hiếp lực, một khi để hắn thoát thân, hắn sau này khẳng định sẽ đối với Trương Nhược Trần quan hệ thân cận tu sĩ ra tay. Ngay tại Trương Nhược Trần quyết định từ bỏ Cổ Tân, toàn lực truy sát Sư Chí Thần Tôn thời điểm. Chạy trốn tới mấy chục vạn dặm bên ngoài Sư Chí Thần Tôn, lại kêu thảm một tiếng, hóa thành một cái hỏa cầu, bạo liệt mà tới. Chỉ gặp một gốc huyết diệp ngô đồng, từ trong không gian hiển hóa ra ngoài, khổng lồ thân cây chật ních tinh không, rất là khiếp người. Phượng Thiên tuyệt mỹ mờ mịt dáng người, như là họa trung tiên tử đồng dạng, đứng tại ngô đồng trên một mảnh huyết diệp, đem Sư Chí Thần Tôn thân thể tàn phế nhận được lòng bàn tay. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.